Chương 1367, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp nì tật đại vương tử ngồi xe ngựa tại nhà ga cửa ra vào dừng lại, ba người thanh toán tiền giấy sau liền xuống xe, hướng phía bên trong đi đến. Công tác nhân viên một cái ngăn cản bọn hắn, nói, ngươi tốt, đi vào cờ N đưa ra giấy chứng nhận, cuốn vé. Nhà ga lối vào chỉ có cửa chính một cái, ngoại trừ công tác nhân viên, những người khác muốn đi vào nhất định phải mua vé đưa ra giấy chứng nhận, qua kiểm an mới có thể đi vào. Nghệ mộ nhị vương tử vội vàng từ trong bọc móc ra ở tạm chứng nhận, giải thích nói, nhóm chúng ta không cưới xe lửa, chỉ là tìm đến công tác. Công tác nhân viên nhìn thoáng qua bọn hắn căn cứ chính xác kiện, thản nhiên nói, không có ý tứ, nhóm chúng ta nhà ga không cần nhân thủ. Kỳ thật, nhà ga, phi thuyền trận công tác nhân viên, đều muốn trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, tuyệt không phải bình thường một người đi đường đến phỏng vấn liền có thể. Huống chi nỉ tật đại vương tử mấy người bọn họ tại Hải Diêm thành hành động, sớm tại nội bộ thông cáo qua, nhìn thấy giấy chứng nhận trên danh tự liền biết là ai. Càng thêm sẽ không để cho bọn hắn đi phỏng vấn. Vẹn vẹn ngồi xe lửa, phi thuyền tự nhiên không ai sẽ nói cái gì, nhưng là muốn tại cái này trọng yếu địa phương lên lớp kia không có ý tứ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tốt, biết rõ. Nhi tất đại vương tử một mặt không vui đáp, đem giấy chứng nhận thu hồi lại. Lấy xét thơ hầu tước đề nghị, đi thôi, nhóm chúng ta đi xe buýt đứng nhìn xem, trên xe là người bán vé QNZ không tệ. Ừm ân, đi hỏi một chút xem đi. Nghệ mộ nhị vương tử gật gật đầu. Hơn 10 phút sau, ba người đi tới hơi nước xe buýt đứng, xuống xe liền đi hỏi thăm công tác nhân viên. Dựa theo quá trình, đi tận đại vương tử bọn hắn lấy ra giấy chứng nhận, đều không ngoại lệ xem hết giấy chứng nhận về sau. Công tác nhân viên cũng nói không cần nhân thủ. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn thấy công tác nhân viên bộ dạng, bất mãn nói. Ở đâu là không cần nhân thủ, sợ là không muốn nhóm chúng ta mà thôi đi. Xem ra Hải Diêm thành sự kiện kia vẫn là có ảnh hưởng. Lây xét thơ hầu tức thở dài nói. Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ đứng thẳng vai, nói, xem ra phi thuyền trận nhóm chúng ta cũng không cần đi hỏi, đi cũng là đồng dạng. Dựa theo nói như vậy, kia tòa báo liền càng thêm không có khả năng nhường nhóm chúng ta đi làm. Lây xét thơ hầu tức than thở. Bọn hắn ở tạm chứng nhận trên cũng ấn có một cái chữ nhỏ mẹ, đó chính là F, ngoại lai nhân viên là không biết đến. Cái này F đại biểu chính là phạm qua nghiêm trọng sai lầm người, đồng dạng loại người này đều sẽ bị cường điệu nhìn chằm chằm. Đương nhiên, dừng chân, ăn cơm hoặc là xuất hành cũng sẽ không hạn chế, chỉ nói là ngươi đi ngồi phi thuyền, xe lửa, công tác nhân viên thấy được sẽ nặng chú ý chính là Nhi tất đại vương tử một cao ý già mờ cổ ngồi tại ven đường trên ghế, phàn nàn nói, thật vất vả muốn đi lên lớp, nhưng là bây giờ lại không tìm được việc làm, nên làm cái gì đừng có gấp điện hạ, vừa mới bắt đầu mà tòa báo, nhà ga không được, nhóm chúng ta liền đổi khác, chắc chắn sẽ có cờ ơn ở công việc của chúng ta. Lây xét thơ hầu tức chân ăn nói, nghệ mộ nhị vương tử vẫn nhìn lớn như vậy trường an thành, thở dài nói, nếu không đi hỏi một chút xem bán ăn mặt tiền cửa hàng bọn hắn cuối cùng sẽ không cần cầu nhiều như vậy a, thật muốn đi rửa chén địa a. Nỉ tật đại vương tử mãnh liệt đứng lên. Lây xét thơ hầu tức hít thở sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, rửa chén đĩa làm việc có thể hay không đến phiên nhóm chúng ta còn không biết rõ đâu, xem tình huống là có chu tờ khó a. Đúng vậy a, hiện tại cũng không cần chọn lấy. Nghệ mộ nhị vương tử đồng ý nói. Nhi tất đại vương tử mặt đen lên đi theo nệ mồ nhị vương tử bọn hắn, tại trên đường cái chẳng có mục đích đi, muốn đi một bước xem một bước. Nệ mồ nhị vương tử tại một gian tiệm mì ngừng, ngẩng đầu nhìn xem tấm biển hỏi, nhóm chúng ta đi vào hỏi cái này nhà đi. Tiệm này nhóm chúng ta không phải thường đến ăn nha, tới đây lên lớp rất mất mặt á. Nhi tất đại vương tử không vui nói. Chính là thường đến mới muốn đi hỏi một chút xem. Dù sao bọn hắn cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt nhóm chúng ta. Alexander hầu tức có chu tờ không quá xác định. Nghệ mộ nhị vương tử không nói gì, cất bước đi vào, lễ phép nói, cửa hàng trưởng ngươi tốt, nhóm chúng ta lại tới. Cửa hàng trưởng nhiệt tình hô, các ngươi tới rồi, mau tìm vị trí ngồi, hôm nay muốn ăn cái gì? Nghệ mô nhị vương tử ấp úng nói, kỳ thật nhóm chúng ta hôm nay không phải tới ăn cơm. Cửa hàng trưởng ngừng lại trong tay động tác, tiếp tục hỏi, sao rồi đầu tiên nói trước ta không có tiền mượn? Không phải, nhóm chúng ta không phải đến vay tiền, là muốn hỏi các ngươi cửa hàng còn cần chiêu công sao? Nghệ mô nhị vương tử túi lầu nói. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm cái gì sống, hiện tại thế mà muốn tới hỏi người khác có khai hay không công, mặt mũi đúng là đặt không dưới. Là các ngươi muốn tới làm công sao? Cửa hàng trưởng kinh ngạc nói. Hắn xem nỉ tật đại vương tử mấy người chọn món thời điểm, không giống như là không có tiền bộ dạng, mỗi bữa cũng ăn rất phong phú, là nhóm chúng ta. Nỉ tật đại vương tử lúng túng nói. Cửa hàng trưởng ngoại ý muốn chọn lấy phía dưới lông mày, nói, ta là rất muốn thuê dòng các người, dù sao cũng như vậy quen thuộc, nhưng là tiệm chúng ta không cần nhân thủ. Nghệ mộ nhị vương tử gãi đầu một cái, nói, vậy ngươi biết rõ chỗ nào cờ ân nở nhận người sao? Các ngươi làm sao đột nhiên muốn đi làm xem trang phục của các ngươi không giống như là không có tiền người? Cửa hàng trưởng nghi ngờ nói, Ê! Nghệ mộ nhị vương tử có chu tờ xấu hổ, ấp úng nói, cái này sao nhóm chúng ta có chu tờ khó xử. Dạng này à, vậy các ngươi có thể đi cửa hàng bánh bao nhìn xem, bên kia nghe nói muốn nhận người đâu. Cửa hàng trưởng nhiệt tình nói, cửa hàng bánh bao nỉ tật đại vương tử là rất thích ăn bánh bao, vội vàng nói tạ, thật cảm ơn ngươi. Cùng tiệm mì cửa hàng trưởng tạm biệt về sau, ba người lại đi hướng cửa hàng bánh bao. Lần này ngược lại là ôm không ít hy vọng, dù sao cũng là có người đề cử. Nửa giờ sau, ba người đi tới cửa hàng bánh bao, lấy hết dũng khí tiến lên hỏi thăm. Cửa hàng bánh bao cửa hàng trưởng, mỉm cười cự tuyệt nói, không có ý tứ, nhóm chúng ta vừa mới chiêu một người nữ sinh, tiệm chúng ta đã không cần nhân thủ. Ê tốt ra lê xét tơ hầu tước quay người bất đắc dĩ nói, ai, muộn tới một bước. Coi như sớm đến cu nở dê không có khả năng chiêu ba người chúng ta người, không có nghe vừa mới người ta nói cái chiêu một cái sao nỉ tật đại vương tử thở dài. Nghệ mộ nhị vương tử bị đả kích đến, đi đến ven đường cái ghế ngồi xuống, nghĩ linh tinh nói, không nghĩ tới tìm làm việc thật khó. Ta đột nhiên bội phục đám kia bình dân. Lây xét thơ hầu tức cảm khái no y trước kia trong con mắt của bọn họ đê tiện nhất người. Thế mà tại làm lấy bọn hắn hiện tại rất muốn làm lại làm không được sự tình, cu nở dê ý thức được ly khai hoàng cung, chính bọn hà nở căn bản sống không nổi. Nhóm chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phụ vương, hy vọng có mang tiền tới tiếp ứng nhóm chúng ta đi. Ly tất đại vương tử bất đắc dĩ nói. Nghệ mộ nhị vương tử mãnh liệt đứng lên, nói, còn không thể từ bỏ, hiện tại thời gian còn sớm, ta cũng không tin. Sẽ không có thích hợp công việc của chúng ta ửng, lại kiên trì mấy ngày đi. Lê Sết Thơ Hầu Tức đồng ý nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.